nhắm mắt lại, cảm thụ nhiệt độ trên môi anh truyền đến, tâm Bạch Tuyết lại lần nữa đau đớn dữ dội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh dịu dàng hôn môi cô, như cánh bướm bay lượn vờn quanh đóa hoa, sau đó lại lè lưỡi thăm dò cũng khẽ mút lấy ngọt ngào từ cánh môi anh đào quanh miệng cô. Phòng tuyến đã hoàn toàn tan vỡ, túi sách Bạch Tuyết cũng rơi xuống đất, bao nhiêu nỗi nhớ nhung và tình yêu say đắm bỗng đâu ùn ùn kéo tới. Cô cũng không nhịn được đưa tay ra choàng quanh gáy Nhiếp Phong, hé miệng nghênh hợp với anh. Bọn họ hôn sâu đậm nhưng lại cẩn thận thăm dò từng ly từng tí một. Một lúc lâu, Nhiếp Phong buông Bạch Tuyết ra, nhăn mặt nghiêng đầu giơ tay đè lại khóe miệng đang muốn rứt ra của cô. Nhìn dáng vẻ anh chật vật, Bạch Tuyết đang rưng rưng muốn khóc bỗng khẽ cười thành tiếng. Cô đưa tay vuốt ve khóe miệng dính máu của Nhiếp Phong khiến anh né tránh một hồi vì đau đớn. Sao lại đánh nhau? Bạch Tuyết lại hỏi, Nhiếp Phong quay đầu cười khổ nhưng bởi vì miệng đau nên chuyển thành vẻ mặt đau khổ nói. Bởi vì anh nói sự thật lý do vì sao chúng ta kết hôn nên cậu ấy đã ra tay. Bạch Tuyết nguýt Nhiếp Phong một cái nói, đáng đời, Nhiếp Phong lại lần nữa nắm tay Bạch Tuyết đưa lên môi mình, dĩ nhiên anh cũng có chút thẹn thùng không dám nhìn cô. Thực sự là kỳ lạ, rõ ràng là một người đàn ông chân chính mà lại thẹn thùng khi đối mặt với cô. Bạch Tuyết, anh có cảm giác mình bị Hoài Dương đánh cho tỉnh rồi. Hai lỗ tai Nhiếp Phong đỏ lửng, loại thẹn thùng này khiến anh cảm thấy thật buồn nôn. Trong giờ phút này anh như muốn mình bị Hoài Dương đập thêm vài cái nữa. Anh cảm thấy anh đối với em thật không công bằng. Bạch Tuyết nháy mắt mấy cái mơ hồ nhìn Nhiếp Phong. Em muốn ly hôn với anh cũng hợp tình hợp lý. Nhiếp Phong có chút âm u, hợp tình hợp lý cay rắm. Bạch Tuyết thật muốn lại cho Nhiếp Phong một quyền. Đầu của người đàn ông này là tảng đá sao? Lẽ nào bọn họ tách nhau ra này hơn một tuần lễ khiến anh cảm thấy như vậy? Bạch Tuyết đen mặt không vui nhìn Nhiếp Phong, chờ đợi anh nói tiếp. Nhưng bản thỏa thuận ly hôn đó, anh không thể ký tên. Nhiếp Phong ưỡn ngực lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng băng giá của Tổng Giám Đốc PLO. Bởi vì anh cảm thấy mình đối với tình cảm của em có chút hỗn loạn. Ngoài ra tình cảm trong lòng anh vẫn còn có một chút vướng mắc nên anh chưa thể làm rõ ràng được. Vậy em chờ đến khi anh làm rõ thì sẽ quyết định sau, anh sẽ cho em một câu trả lời chắc chắn. Bạch Tuyết cười lạnh một tiếng. Thực sự cảm ơn anh Tổng Giám Đốc Nhiếp. Vậy em phải đợi bao lâu để được ngài ban ân? Nhiếp Phong hơi nhướng mày. Bạch Tuyết, anh nói rồi, anh phải bảo vệ em, anh muốn lần này là lần kết hôn cuối cùng của mình, đây đều không phải lời nói dối. Hết chương 117, cách chương.